Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tây còn nhớ rõ một ngày đó, bầu trời tối tăm một mảnh mờ mịt, một bộ dáng sẽ mưa nhưng không có mưa, khí hậu nặng nề có chút khủng bố, trong không khí đầy áp lực làm cho hắn như không thở được. Sau đó, Long lão gia gọi hắn vào thư phòng. Tây, người sống có đôi khi phải học cách buông tha. Hắn thấy không rõ biểu lộ khi đó của phụ thân, chỉ nhớ rõ trong thư phòng tràn ngập hương vị nhàn nhạt của xì gà Brazil, một vòng lại một vòng sương mù lượn lờ cản trở tầm mắt của hắn với thần sắc của phụ thân. Trong nội tâm hắn như bị đả kích nặng trịch cúi người giữa không trung, rồi lại đau ở ngực khó chịu nói không nên lời. Buông tha, muốn hắn buông tha cho cái gì? Ngươi cũng đã trưởng thành như vậy rồi, ta cũng không biết có thể dạy ngươi cái gì. Nhìn thấy Kỳ Kỳ khoái hoạt khỏe mạnh lớn lên, đại khái chính là chuyện làm ngươi vui vẻ nhất a, kỳ thật ta cũng giống như ngươi. Tâm lại sụp đổ một góc. Long Tây ngẩng đầu, vừa vặn đón lấy ánh mắt nghiêm khắc cùng yêu thương của phụ thân. Nhưng thường thường phần ái từ chi tâm này, dễ dàng trở thành nhược điểm để người khác thương tổn ngươi a Tây. Lòng của ngươi, phải càng thêm nguội lạnh mới được, Phi Long Minh Minh chủ không thể có nhược điểm, cho dù ở trước mặt thân tín cũng không thể biểu lộ cảm xúc. Trên thế giới người duy nhất có thể tin tưởng là chính mình. Đây là, ai, vì Phi Long Minh, vì bảo vệ Kỳ Kỳ, ngươi nhất định phải càng thêm kiên cường mới được. Long Tây cảm giác cảm thấy phụ thân nói như vậy còn có ý tứ khác. Hắn dường như đang nói với mình cái gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra. Cha mẹ trong thiên hạ đều giống nhau, tuy phụ thân hắn luôn nói năng lãnh khốc nhưng là ở trước mặt hắn cũng như phụ thân bình thường. Thẳng đến khi hắn có Kỳ Kỳ hắn mới hiểu cảm giác của phụ thân. Hắn là lão đại xã hội đen nhưng thương con vẫn là không thay đổi. Long Tây cảm thấy trước kia luôn gọi phụ thân, lão đầu, thực quá là không phải rồi, khi còn bé bởi vì phụ thân làm một số việc nguy hiểm tuy nhiên kết quả đổi lấy là bị trận đánh của phụ thân, nhưng hiện tại cũng rốt cục minh bạch đó là bởi vì phụ thân lo lắng cho mình. Kỳ Kỳ cũng đã 11 tuổi, phụ thân hắn, già rồi, hắn là nên hào hào hiếu thuận. Long Tây nhìn trời tối tăm mờ mịt liền nghĩ như thế. Xế chiều hôm nay rốt cục trời cũng mưa, Long lão gia bị phản đồ phản bội ám sát. Viên đạn đó nguyên bản phải giết chết hắn, lúc này lại vĩnh viễn cướp đi tánh mạng người kia. Để mưa tùy ý rửa trôi máu tươi trên khuôn mặt mình, Long Tây đã phân không rõ cuối cùng là máu của ai. Chung quanh ầm ĩ một mảnh, bảo tiêu đem mình và phụ thân vây kín không kẽ hở. Tiếng súng xen lẫn tiếng mưa mơ hồ rơi vào trong óc của hắn, phụ thân ở trong ngực hắn đã dần mất đi độ ấm. A Tây, người sống có đôi khi phải học được buông tha. Buông tha, hắn Long Tây là vĩnh viễn sẽ không thể buông tha. Ngày nào đó, Long Tây chính thức dùng thân phận Phi Long Minh Minh chủ huyết nhận 25 tên phản đồ trong bang. Không chừa lại một người. Cũng là ngày nào đó, Kỳ Kỳ phát hiện trên khuôn mặt phụ thân, rốt cuộc nhìn không thấy nụ cười. Nhớ lại chấm dứt, ta biết rõ ra ra chết, đối ba ba đả kích rất lớn, nhưng là hắn đang nói đoạn thời điểm đó, ngữ khí nhưng lại thập phần bình tĩnh khiến ta nghe không ra một gợn sóng nào trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà ta biết rõ trong lòng của hắn rất khó chịu, ôm chặt eo của hắn, ta rất muốn nói cho hắn biết ta sẽ một mực cùng hắn, nhưng mà... 2 năm trước ngươi vì cái gì đột nhiên không để ý ta? Chấm, ồ cái này, ai là đang nói chuyện vậy? Ta là đang dùng thanh âm đố kỵ này để nói chuyện sao? Bàn tay đang vuốt tóc di chuyển đến khuôn mặt, ngón trỏ nhẹ nhàng nhảy lên, nâng cằm của ta lên. Kỳ Kỳ thông minh như vậy, lại không nghĩ ra sao? Đương nhiên, ta nghĩ trăm ngàn lý do, nhưng chính là không nghĩ ra mục đích thực sự của hắn, chẳng lẽ khi đó hắn đã phát hiện yêu ta sao? Không thể nào, ngươi có xu hướng luyến đồng, tay hắn nắm cằm ta nới lỏng ra, hắn nhẹ nhàng lật ta lại. Nói nhảm gì tốt rồi, lại ngủ thêm một giấc tới sáng. Còn phải dẫn ngươi đi mua kính mắt, không được a hát, ngươi không nói ta sẽ không ngủ được. Ta làm nũng, nghe lời, không cần náo loạn, cha, cha, cha. Hô, đáng giận, giả bộ ngủ với ta. Chấm, hừ, ngươi như vậy mà ngủ đi, chờ khi ngươi tỉnh lại, sẽ phát hiện con ngươi đã chạy mất rồi, hối hận cũng không kịp hừ. Cái này nhìn rất nhã nhặn, đến thử xem. Không muốn, ta chán ghét, nhìn lên giống như mặt người dạ thú. Cái này thì sao, viền bạc hẳn là được rồi. Không muốn, quá đức hạnh, bình mới rượu cũ, cái này không được thì cái này. Càng thêm chán ghét, giống như trên mũi có thêm 2 khối thủy tinh. Ai bảo ngươi tối hôm qua không để ý tới ta, hừ. Kỳ Kỳ, hoa ốc, tức giận, hừ, sinh khí cũng là đáng đời, nhìn xem những người bán hàng kia là biểu lộ gì. Phát Xuân cũng không tìm thời điểm, kính nhờ các ngươi xem lại tình huống được không, các ngươi chỉ là người bán hàng mà thôi. ai cho phép các ngươi nhìn cha ta đến chảy nước miếng. Lại vụng trộm nhìn biểu lộ của phụ thân, khuôn mặt bình tĩnh, trên thái dương có thể nhìn thấy gân xanh. Ách, kỳ thật cái này nhìn cũng được, hai khối thủy tinh này đeo vào rất giống cầm thú a, ta lấy gọng kính hắn cầm trong tay nghiên cứu một phen, lại mang vào soi vào gương tự kỳ một hồi, rốt cục quyết định. Cha, cái kính mắt này rất thích hợp với ngươi, nếu không? Kỳ kỳ, ok, ok, coi như ta chưa nói. Ta hạ gọng kính cười tủm tỉm đưa cho tiểu thư bán hàng chỉ cách cha ta có 1 cm. Ta chọn cái này, giúp ta gắn kính a, trong mắt hơi híp, nhìn rõ ràng tên của nàng rồi, tên gì? Hách hơi, thật sự là danh xứng với thực tốt biết bao a, trong tiệm kính mắt này hiện tại tất cả đều là bảo tiêu ăn mặt màu đen, nguyên một đám người nhìn không chớp mắt, người qua đường đều nhìn vào ta nhàn rỗi nhàm chán, tựa ở bên quầy cười hướng bọn họ phất phất tay, bọn hắn lại vội vàng hấp tấp cúi đầu xuống, giống như ma đuổi đi nhanh lên phía trước. Ta phiền muộn, quay đầu trở lại, chứng kiến biểu lộ muốn giết người của phụ thân, lập tức ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn đứng, không dám lỗ mãng. Sau khi chọn mắt kính phụ thân bởi vì trong bang có việc đem ta đưa về nhà sau đó rời đi, nghe nói là người đứng đầu bang khác đã đến. Kỳ thật ta rất ngạc nhiên, bang chủ của bang khác sẽ có bộ dáng gì? Hồng Kông ta đây đều gặp, đương nhiên, là lúc phụ thân không biết cùng với bé heo nhìn trộm, ngoại trừ cha ta thì không có ai dễ nhìn. Không phải lão nhân thì là lớn lên giống quỷ, cực kỳ không có ý nghĩa. Xã hội đen, ha ha, tâm động không bằng hành động, ta lập tức gọi điện thoại cho bé heo. Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin gọi lại sau. Móa, làm cái gì a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết lại đang làm cái quỷ gì. Hừ, tìm nàng không được, tìm a hôn. Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã đóng. Mặc kệ tự mình đi là tốt rồi. Cách chương.